Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 730, thể nghiệm trang. Tác giả, Lão Tư Kích cộng bún sức chiến đấu bằng 5 liền không có ý tứ. Tiểu Loli chơi một hồi liền cảm thấy không kính. Bất quá đối với bên trong những cái đó tiểu nhân, nàng nhưng thật ra thực để bụng. Rất nhiều tu chân giả thậm chí là chuyên môn gia linh thạch cũng phải đi bên trong chơi một chút. Thậm chí có người chuyên môn thỉnh nàng họa một bức họa làm chính mình thể nghiệm một phen đương hoàng đế cảm giác. Đương chuyện này bị Lý Thông biết được thời điểm, tiểu loli đã là kiếm bồn mãn bát đầy. Hách manh, người lại họa ra tân ngoạn ý. Lý Thông một bộ ta là quái thúc thúc biểu tình đi tới. Bất quá chờ đến hắn thấy rõ ràng kia người trong tranh đi lại nói chuyện giao lưu thời điểm, hắn trong đầu đã là nghĩ tới một cái từ, họa chung thế giới. Cái này cùng chính mình pháp đàn hoàn toàn bất đồng, chính là nơi này đầu người là có tư duy, hơn nữa bọn họ vẫn chưa ý thức được chính mình là ở vào họa bên trong. Này liền phi thường có ý tứ, nếu là tính thượng lúc này tiểu loli họa tác hoàn mỹ trình độ, bọn họ cũng xác thật là cảm thấy không đến dị thường. Nhìn đến Lý Thông tới, tiểu loli hách manh hưng phấn mà cầm họa bãi ở hắn trước mặt. Một bộ cầu khen ngợi cầu sờ sờ đầu bộ dáng. Ta nếm thử cách dùng đàn phối hợp cái này họa. Ở bên trong họa ra tới rất nhiều tinh quái. Nhưng là thực lực đều không phải rất mạnh. Mặc dù là ta muốn họa ra tới chính là kim đan kỳ tinh quái. Chẳng sợ chiêu thức đều giống nhau, nhưng là vẫn là nhất chiêu liền chết. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn, người có thể nếm thử một chút cao cấp pháp đàn. Còn có chính là có thể tham khảo một chút chúng ta cái kia quyết đấu dùng album sao. Nếu ngươi muốn dùng cái này trở thành là một loại chiến đấu bắt trước, như vậy ngươi hoàn toàn có thể cho tu chân giả nhóm mang lên tạm thời tính có thể áp chế thực lực. Đồ vật, chỉ cần tưởng gỡ xuống tới. Một niệm liền có thể gỡ xuống. Này cái gì một niệm gỡ xuống thực lực áp chế hoàn cách làm. Này ở quyết đấu album bên trong có. Nhưng là một khi gỡ xuống tới chính là cam chịu là nhận thua. Nơi này đầu cũng có thể là giống nhau giả thiết. Dù sao này nhiều nhất cũng chỉ là một loại bồi luyện tập đoạn mà thôi. Nhưng là đang xem đến tiểu loli họa họa lúc sau, Lý Thông liền nghĩ tới cái gì. Nếu là có thể họa ra tới những cái đó dị thú đâu, dù sao chính mình hiện tại đã là đã biết bọn họ. Giả thiết, nếu là chính mình có thể họa ra tới họa, có phải hay không liền có thể suy xét xây dựng một cái chuyên môn nhằm vào dị thú sân huấn luyện. Làm cho bọn họ ở đối mặt này đó sinh vật thời điểm. Không hề là chân tay luống cuống. Hách manh nhìn đến Lý Thông suy nghĩ cặn kẽ biểu tình, cũng là có chút buồn cười. Ta cùng ngươi nói a. Có cái mập mạp tu chân giả, thế nhưng làm họa chung một cái tiểu tỷ tỷ thích thượng hắn. Hắn rất đắc ý, hiện tại mỗi ngày đều phải đi vào chơi. Nói cái gì muốn cùng nàng thành thân. Lý Thông nghe xong lời này nhất phiên bạch nhãn. Này trạch nam tới rồi nào đều là trạch. Đáng giá có kiếm linh còn chưa tính. Không có kiếm linh tiểu trạch nam hiện tại có càng vì giá rẻ người trong tranh. Này đều cái gì cùng cái gì a? Buồn bực lắc lắc đầu. Hắn lúc này mới cười tủm tỉm nhìn tiểu loli. Kỳ thật ngươi cái này họa nhưng thật ra rất có ý nghĩa. Nếu là ngươi có thể họa lợi hại điểm. Thậm chí có thể học ta đem một khối khu tất cả đều họa ra tới. Như vậy ngươi họa đem biến thành cái gì thể nghiệm trang. Lý Thông vươn ngón tay. Chúng ta mỗi người đều có mộng tưởng. Chúng ta nghĩ có thể trải qua rất nhiều sự tình. Sắm vai đủ loại nhân vật, chúng ta nghĩ tới trở thành hoàng đế, nghĩ tới trở thành tướng quân, nghĩ tới chỉ huy thiên quân vạn mã, nghĩ tới mỹ nữ trong ngực. Nếu ta là ngươi, ta liền sẽ khai phá đủ loại thể nghiệm họa, sau đó đem này đó họa bên trong thân phận chứng thực. Đến lúc đó này đó họa liền sẽ trở thành mỗi người đi vào thể nghiệm hồng trần hảo địa phương. Nếu là ngươi thật sự lợi hại, ở ngươi họa bên trong hồng trần luyện tâm cũng chưa chắc không thể. Thậm chí có thể cho người chủ động đi vào đối mặt chính mình tâm ma. Lý Thông nói xong tiểu loli liền trầm ngâm một hồi. Kia chẳng phải là nói, ta ta thậm chí có thể dùng này đó họa chủ động gợi lên người khác tâm ma. Hoặc là nói làm cho bọn họ trầm mê ở trong thế giới này. Lý Thông đi qua sờ sờ nàng đầu. Có chút người cùng sự. Chúng ta không bỏ xuống được. Nhưng là chúng ta tổng hội lớn lên. Chúng ta tổng hội buông. Đêm này đó tốt đẹp sự vật phong ấn ở họa. Chưa chắc không phải một loại tốt lựa chọn. Lý Thông không có quên tiểu loli hách manh vì cái gì muốn học cái này đã hòa nhập đến. Hắn biết rõ còn nhớ rõ cái này tiểu loli ban đầu tới thời điểm nhất am hiểu chính là nhân vật họa. Bởi vì nàng phải dùng cái này lấy họa nhập đạo, sống lại nàng mẫu thân. Đây mới là nàng nguyện vọng. Đây cũng là nàng mục tiêu. Mà hiện tại nàng khoảng cách cái này mục tiêu rất gần. Nàng ngược lại là trần trừ. Lý Thông lúc này nhưng thật ra cổ vũ nàng đem chính mình mẫu thân họa ra tới. Dù sao họa dùng để giữ lại nàng đẹp nhất thời điểm vẫn là có thể. Chỉ cần không trầm mê trong đó ngẫu nhiên đi vào hưởng thụ hạ bị người yêu thương sủng ái cảm giác. Này đối với cái này khi còn nhỏ bắt đầu liền khuyết thiếu tình thương của mẹ tiểu loli tới nói là. Một cái phi thường không tồi thể nghiệm. Ân, hảo manh gật gật đầu. Lý Thông còn lại là ở cái này bên trong phát hiện một ít thương cơ. Mặc kệ nói như thế nào cái này bên trong người trong tranh là có chính mình tư duy. Điểm này tuyệt đối là làm không được giả. Nơi này đầu người sẽ tự hỏi. Đây cũng là tốt nhất chứng minh. Sẽ tự hỏi cũng chính là cùng loại với cái gọi là trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa nơi này đầu quái vật cường độ đều là có thể dùng cái này pháp đàn tới tiến hành điều tiết. Đây là cái gì Lý Thông cười hắc hắc. Nếu là người khác không biết thứ này cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là nếu chính mình không biết nói. Như vậy này liền thật là bạch mù. Đây là từng bước tự do độ siêu cao trò chơi cảnh tượng. Có thể nói chính mình có thể dùng này đó bức họa cuộn tròn tới cùng chính mình tiểu thuyết tới hỗ. Động, sáng tạo từng bước tiểu thuyết bên trong cảnh tượng. Sau đó làm này đó tu chân giả đi thể nghiệm này đó tiểu thuyết chung cảnh tượng thậm chí là tình. Tiết, còn có chính là làm chính mình tiểu thuyết trừ bỏ kia động họa ở ngoài. Còn có mặt khác một cái đường ra. Như vậy càng là có thể cho người đi bên trong thể nghiệm sinh hoạt. Thứ này sớm hay muộn sẽ lưu hành. Mà loại này sớm hay muộn sẽ lưu hành ngoạn ý chỉ khuyết thiếu một cái sẽ biên soạn bên trong cốt. Chuyện người mà thôi. Mà cái này cốt truyện chính mình nơi này có rất nhiều có sẵn. Lý Thông thực hưng phấn. Thứ này tuy rằng đối hách manh tới nói chỉ là theo đuổi chính mình mộng tưởng. Còn chính mình tìm sống lại mẫu thân nguyện vọng đồ vật. Nhưng là nơi này đầu ẩn chứa thương cơ tuyệt đối là vô cùng lớn đồ vật. Hơn nữa loại này thể nghiệm sinh hoạt giống nhau đồ vật quả thực là so VR kỹ thuật còn muốn lợi hại. Này quả thực chính là một cái điên cuồng trò chơi xa hộp. Hơn nữa nơi này đầu những cái đó tiểu nhân căn bản là không có ý thức được đây là một cái họa. Làm mấy thứ này hỏa lên. Đây là trách nhiệm của chính mình. Mà làm này đó họa càng phong phú. Đây là hảo manh trách nhiệm. Ít nhất Lý Thông thực xem trọng này ngoạn ý kiếm tiền năng lực. Hơn nữa nếu thật sự có thể làm ra tới thực lực bất đồng quái vật. Lý Thông thậm chí có một loại đem này ngoạn ý chế tạo thành trò chơi ý tưởng. Hơn nữa này tưởng tượng pháp một khi xuất hiện liền rốt cuộc vô pháp thu hồi đi. Bởi vì chỉ cần có thể làm ra tới cái này. Như vậy về sau này đó tu chân giả thực chiến vấn đề. Thậm chí là một ít tân lý niệm nghiệm chứng. Liền có thể ở cái này bên trong tới thực nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.